Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895. Cáp, lại xuất phát. Tóm lại, bữa cơm này ăn rất quấn quýt, không có một chuyên nghiệp đầu bếp chấn trang. Đám người này là thực sự không giải quyết được. Muốn không phải Lý Thiết Trụ lòng tốt hỗ trợ, bọn họ sẽ càng khó hơn. Vẫn còn ở phòng bếp nhiều người. Phòng ăn khách nhân ít, chính là 4 bàn khách nhân, 5 người làm đồ ăn. Lăng là dùng 2 giờ mới đem trong thức ăn xong. Sau khi ăn xong, lại làm bầu không khí hát ca hát. Các khách nhân rời đi. Triệu Hiểu Thao, Lý Tuyết cũng với mọi người cáo biệt. Bản kỳ tiết chế kết thúc. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ không có đi, mà là ở tiết mục tổ an bài nhà xe bên trên nghỉ ngơi. Trời sáng ngày thứ hai sau, Lý Thiết Trụ còn muốn đi theo đám bọn hắn đi Hương Thôn Tiểu Tiết đi một chuyến. Lão sư cùng bọn nhỏ cũng đặc biệt thích Lý Thiết Trụ. 1.200 vạn, cũng không phải tốt như vậy kiếm. Sau đó, Lý Thiết Trụ trở về Thục Đô kia tòa vừa mua không lâu sang trọng biệt thự. Đem lão hán cùng nhị thúc tam thúc nhận lấy nhìn hài tử. Lãnh bà cùng Tùng Trúc Nhi mang theo hài tử bay đến Thục Đô. Còn có 10 ngày tựu trường. Lý Thiết Trụ mang theo người một nhà ở Thục Đô ăn uống chơi đùa 10 ngày. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Băng. Còn có bọn họ mới vừa sẽ đi bộ tiểu thúc thúc Lý Thiết Đàn. 3 đứa hài tử đồng thời. Đặc biệt thần kỳ. Lý Thiết Trụ lời nói không được. Nhìn qua cũng không thế nào thông minh A-di. Thường thường bị Lưu Tiểu Hoa len lén khi dễ. Lãnh ba ngay từ đầu rất ngượng ngùng. Dù sao, nàng không danh không phận, lại có 2 đứa bé. Lý Phú Quý có một ngày đột nhiên nói với lãnh ba. Ta nhớ ra rồi, 1 năm kia ta nhìn thấy quá ngươi đi tôn phòng tìm Thiết Trụ. Còn mặc hắn y phục, nguyên lai ngươi là đại minh tinh sách. Ta còn tưởng rằng, sao cái chuyện, cũng 5 năm rồi mới sinh oa oa. Nếu như với Thiết Đản sống 1 năm thật tốt, hiện tại cũng có thể chạy có thể nhảy. Chấm ngoặc kép. Lãnh ba càng là mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, trải qua cực hạn rồi lúng túng sau. Lúng túng ngược lại yếu bớt rất nhiều. Tùng Trúc Nhi cũng cho Lý Thiết Trụ đẩy nhiều cái tiết mục mời. Để cho hắn có thể với người nhà đợi lâu một chút. Ngày 27 tháng 8, Tùng Trúc Nhi đột nhiên hỏi Lý Thiết Trụ. Lại có một cái game show. Xin ngươi đi làm thường chú MC. Ngươi có đi hay không? Còn có hơn nửa tháng bắt đầu lục. Lý Thiết Trụ, làm sao có thời giờ à? Lập tức phải đi học. Này đồng thời muốn viết luận văn tốt nghiệp, xếp hàng tác phẩm tốt nghiệp. Tùng Trúc Nhi, là 4 ha. Lý Thiết Trụ ngẩn ra một chút. Tình huống gì à? Ngừng 3 năm rồi. Thế nào năm nay nhớ tới muốn chụp? Tùng Trúc Nhi nhún nhún vai. Ta cũng như vậy hỏi. Vương Chính Vũ nói đều tại ngươi. Năm trước là bởi vì những chuyện khác không chụp. Năm ngoái là vì giúp ngươi kế hoạch quay người nguyên thủy. Nếu không, hắn liền lục 4 cáp. Hơn nữa, Trần Xích Xích quán lẩu bởi vì tình hình bệnh dịch cùng khẩu vị đồng thời ảnh hưởng. Nhanh không mở nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nên. Ha ha, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút đáp ứng. Cái này phải đi, ngày 20 tháng 9. Tương Nam Thường Sa, Đặng Triều, Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni 3 cái mang theo khẩu trang sách cái dương. Đi về phía một chiếc ngũ lăng hoành quang xe bánh mì. Giả trang tốt hành lý. 3 người lên xe, Trần Xích Xích ngồi ở ghế lái mới vừa nịt chặt dây an toàn. Đã từ đạo diễn thăng cấp làm giám chế Vương Chính Vũ nói. 3 vị đều đến, hôm nay bắt đầu chúng ta liền mở đoàn A. Đặng Triều, ta cây cột đây. Lộc Cáp Ni, Trụ ca cũng chưa tới ngươi nói mở một dạng. Hắn không đến ai nguyền rủa Xích Xích ca à? Trần Xích Xích, hắn không đến liền có thể. Nếu không ta phỏng chừng lại được tàn phế. Hơn nữa, Triều ca ngươi còn phải dạng thẳng chân. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đặng Triều không nói gì cười khổ. Hắn Lưu Băng dạng thẳng chân biểu tình bao đã phát hỏa 3 năm rồi. Hợp với đủ loại văn tự, thống khổ mặt nạ, vui vẻ đến dạng thẳng chân, ta muốn hở ra vân vân. Vương Chính Vũ tiếp tục nói. Khác Tẫn muốn chuyện tốt. Nói tất cả nhân viên trở về liền tất cả nhân viên trở về. Thiết trụ làm sao có thể vắng mặt. Hơn nữa, năm nay chúng ta còn nhiều hơn một đoàn viên đồng thời. À, ai? Ba người cũng mộng. Sao? Bốn cấp bên năm cấp sao? Bành Ngọc Sướng. Hả? Đều rất thục chứ sao? Chấm ngoặc kép. Vương Chính Vũ muốn thêm nhân. Hỏi Lý Thiết Trụ ý kiến. Lý Thiết Trụ liền điểm Bành Ngọc Sướng danh. Đương nhiên, coi như Lý Thiết Trụ không nói. Vương Chính Vũ đại khái suất cũng sẽ chọn Bành Bành. Dù sao, Bành Ngọc Sướng game show con đường. Gần như đều là Vương Chính Vũ một tay nâng đỡ tới. Vương Chính Vũ làm nấm phòng vẫn mang theo Bành Ngọc Sướng. Vương Chính Vũ nhất định ở Bành Ngọc Sướng ra cách vách. Thân thiết cách vách Vương Thúc Thúc. Vương Chính Vũ nói. Bành Ngọc Sướng liền ở cái thành phố này đi làm. Chúng ta đi đón hắn đi. Thiết trụ máy bay còn chưa tới. Chúng ta đi trước cho Bành Ngọc Sướng một cái kinh hỉ. Chấm ngoặc kép. Hàng này nói xong còn tú một cái đem không có mục đích nơi giả vé phi cơ. Xuống xe. Mặt tròn mập lộc kinh ngạc. Cái này cũng được. Đặng Triều. Yên tâm. Tiết mục tổ biết ngươi không thể ngồi máy bay. Nhất định là giả. Trần Xích Xích. Chúng ta tại sao phải như vậy nghe hắn lời nói đây? Đặng Triều suy nghĩ một chút. Bởi vì bắt đầu. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cẩu. Tới ăn cẩu. Người nói chúng ta tiếp nối Bành Bành liền đi. Đem Thiết Trụ một người lưu Thường Xa như thế nào đây? Người lái xe người đoán xem. Chúng ta không tham dự. Đến thời điểm chúng ta ở trên máy bay. Lý Thiết Trụ trên đất khiêng ống phóng dốc két nhắm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dù sao vé phi cơ không viết mục đích nơi mà. Lên trời rồi là được. Vậy thì thật lên trời rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ai. Thật là có điểm muốn cây cột. Kia ngu ngơ mặc dù làm tổn thương ta rất sâu. Nhưng hắn dám đổi đạo diễn. Ba người lái xe đi quán rượu. Lý Thiết Trụ xách cái dương đi tới. Lên Vương Chính Vũ xe. Đi thôi. Bắt đầu. Vương Chính Vũ. Tại sao ngươi không muốn cùng bọn họ đồng thời? Lý Thiết Trụ. Nói nhảm. Ta theo chân bọn họ đồng thời lời nói. Thu thập hành lý làm việc đều là ta. Bọn họ tuyệt đối lười biếng. Ta muốn để cho bọn họ chuyên cần đứng lên. Vương Chính Vũ. Cảm giác ngươi thay đổi thông minh. Chấm ngoặc kép. Quả thật. Vì bên trên cái tiết mục này. Lý Thiết Trụ tăng thêm mấy giờ chỉ số IQ. Kia ba đến quán rượu. Đã từ thu thập hành lý biến thành thắt quán rượu. Trực tiếp đem duy nhất dép. Bàn chải đánh răng kem đánh răng. Tắm cầu. Nước suối. Sữa tắm cũng trang cầm đi. Đạn mạc. Nghèo khó giáo hội chúng ta rất nhiều. Trước nhất cuối mùa sợ nghèo. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Cá giếc sang sông. Đây là muốn rời hết tiết tấu. Đây là chúng mùa lớn a. Bành bành. Hù chết. Đám này đạo tặc. Giường đừng quên khiêng đi. Có thể cột vào xe bánh mì trên đỉnh. Mập lộc thật là đáng yêu. Chấm ngoặc kép. Trần Xích Xích thật gầy quá. Ba người vơ vét xong rồi quán rượu. Phát hiện quán rượu khâu rất tốt. Liền nằm ở bên trong nghỉ ngơi. Còn rót trà rồi. Lý Thiết Trụ ở quán rượu bên cạnh ăn một bữa phong phú bữa trưa. Ngồi không phải xuyên hàng. Đói bụng lắm. Sau đó hắn cũng đi quán rượu. Ngược lại việc bọn họ đều làm xong. Bốn người gặp mặt một hồi náo nhiệt. Lý Thiết Trụ cũng rất vui vẻ. Oa, hai người các ngươi cũng thật gầy quá. Xích Xích ca ngươi là quán lẩu nhanh nhảy. Mệt không? Trần Xích Xích, nhà ngươi quán lẩu mới chịu suy sụp đâu rồi. Ta cửa hàng như mặt trời giữa trưa. Lộc Cáp Ni, Dịch lão sư thế nào chọc tới ngươi? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, xóa bỏ rồi. Nếu không Dịch lão sư luật sư thư đã tới rồi. Uống trà, thật là khổ. A hát hát hát, đây là cà phê chứ? Thiết Trụ ngươi nói, rất giống cà phê. Pha trà người lớn tuổi Đặng Triều quật cường nói. Đây là trà, là ly gắn qua cà phê. Ba người cũng cười choáng váng. Người mẹ nó, ly cũng không giặt rửa sao? Trần Xích Xích, người đối trà tựa hồ có chút quá không tôn trọng. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, còn nói mình gần đây si mê uống cái này trà. Lý Thiết Trụ, hắn vẫn uống cà phê. Người chính là cầm bình Hạc Đỉnh Hồng Thả này chưa bao giờ giặt rửa ly cà phê. Triều Ca vẫn sẽ nói. Chấm ngoặc kép, Trần Xích Xích, ta gần đây si mê cái này Hạc Đỉnh Hồng. Ha ha ha, này thuần mỹ thức, Lộc Cáp Ni thiếu chút nữa, sặc ở. Đạn Mạc biểu thị cười không sống được. Đặng Triều mình cũng uống một hớp, cười ra vẻ mặt nếp nhăn. Đây là xảy ra chuyện gì? Nghỉ ngơi một giờ, trời tối, bốn người kéo cái dương ra quán rượu, chứa trên xe, đi tới Tương Nam đài truyền hình vệ tinh. Bốn người phân biệt canh giữ ở Bành Ngọc Sướng đường phải đi qua bốn cái đốt. Chuẩn bị bắt cóc Bành Ngọc Sướng, còn dùng tay máy giọng nói liên lạc, tiêu chuẩn đánh cướp bảng phiếu chương trình. Ra cửa, các vị trí chú ý. Rất nhiều người, chấm ngoặc kép, tới tới. Quá mã lộ, đến ta phía dưới này rồi. Bốn người vây chặt tới, trực tiếp đem Bành Ngọc Sướng cho bao bọc vây quanh. Lý Thiết Trụ còn móc ra cái ni lon túi bộ Bành Ngọc Sướng trên đầu, thuận tiện đâm hai cái lỗ cho hắn hóng mát. Ai ai ai, chấm ngoặc kép, đi, theo chúng ta đi, chấm ngoặc kép, làm gì à, các ngươi tình huống gì, đừng nói nhảm, đi. Người đã bị chúng ta bảng phiếu rồi. Triều Ca, Trụ Ca, là các ngươi sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bắt cóc thành công, thuận tiện còn trói cái Ngụy Hiểu Huân, mua một tặng một tiết tấu. Bành Ngọc Sướng cũng còn khá, biết là Lục Tiết Mục, Ngụy Hiểu Huân là đoán mò, hắn hoàn toàn không biết tình huống. Vài người lên xe, từ Vương Chính Vũ nơi đó lấy được rồi vé phi cơ. Nhưng mà vé phi cơ bên trên thời gian là ngày mai, mà bọn họ phòng khách sạn đã lui. Vì vậy, năm người rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Ngụy Hiểu Huân. Chỉ có phòng ngươi vẫn còn ở đó. Ngụy Hiểu Huân, nếu như các ngươi còn như vậy ta coi như báo cảnh sát. Lý Thiết Trụ nói, ôm chặt ai? Ta sao? Vừa nói, hắn phi thường nhanh nhẫu đưa tay bóp chặt rồi Ngụy Hiểu Huân cổ. Uy hiếp tràn đầy. Ngụy Hiểu Huân dây kinh sợ. Đùa, buông ta ra đi Trụ Ca. Có chút nhiệt, Lộc Cáp Ni, hắn là có phòng, nhưng là hẳn hắn sẽ không để cho chúng ta đi ở chứ. Dù sao nhiều người như vậy, Đặng Triều, không phải có nhường hay không chuyện. Trần Xích Xích, chúng ta không có lựa chọn khác à. Chẳng nhẽ ở trên xe. Lý Thiết Trụ, chỉ có thể là chúng ta năm cái ủy khuất một chút. Ở Hiểu Huân ca phòng khách sạn, để cho một mình hắn ở trên xe, rộng rãi, mọi người, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Xích Xích, chúng ta thật lâu chưa ăn cơm rồi, Hiểu Huân ngươi có tiền không? Ngụy Hiểu Huân, hoa ta tiền được không? Tiết mục tổ để cho sao? Lý Thiết Trụ, lại không phải tiết mục tổ tiền, bọn họ mới không đau lòng đâu rồi, tùy tiện sai, nói đùa một trận. Mọi người lái xe đi quán rượu, dọc theo đường đi sung sướng không ngừng. Tài xế Trần Xích Xích lệ khí có chút trọng, mở điên rồi, bất chi bất giác đường vòng bát cây số. Kết quả quán rượu không tìm được, ngược lại là tìm tới một nhà dê bò cạp tiệm. Mọi người xuống xe ăn cơm, Ngụy Hiểu Huân làm là nhân hình ví tiền, bị mọi người mang theo vào tiệm, ăn uống no đủ, đi tới quán rượu, vừa vào nhà. Trần Xích Xích cũng rất hiểu công việc tới một câu. Vậy làm sao một phòng đào vị nhỉ? Ngụy Hiểu Huân không nói lời nào. Lý Thiết Trụ cau mày. Ta vẫn ưa thích trái táo vị cùng ô mai vị. Mễ tỷ thích, nguyên vị. Hai năm qua mễ tỷ khẩu vị điêu sau. Liền chỉ Lý Thiết Trụ một người sống rồi. Khác ăn không đủ no. Sau đó, một phòng toàn người bắt đầu xem banh cuộc so tài. Cuối cùng còn buộc Ngụy Hiểu Huân cho bọn hắn mở phòng tân hôn gian nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mập Lộc với Tiết Mục Tổ sau khi thương lượng, đem vé phi cơ lui, sửa lại một chương cao thiết phiếu. Lý Thiết Trụ cùng hắn đồng thời đi chạm xe lửa trên đường. Lộc Cáp Ni một mực nói với Lý Thiết Trụ, ta thật hâm mộ ngươi a. Năm ngoái toàn cầu ca nhạc hội, chặt chặt, hưng phấn đến nổ mạnh. nếu như ta cũng có thể mở toàn cầu ca nhạc hội, tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, ngươi lội qua đi mở ca nhạc hội sao? Máy bay ngươi lại không dám ngồi. Lộc Cáp Ni, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bên kia ba người, ở cửa lên phi cơ gặp nói nghe không hiểu ngoại ngữ nữ tiếp viên hàng không. Nhất thời có chút khủng hoảng, cho nên, rốt cuộc muốn đi đâu à? Khủng hoảng nửa ngày, tam người hay là chỉ có thể cười khổ, tới ăn cẩu. Mấy giờ sau đó, máy bay hạ xuống, các hành khách đứng dậy, trước mặc quần áo khoác ngoài, hòa áo tử, áo lông, còn có một cái xuyên trồn gia súc, ba cái khách quý đều sợ ngây người. Cơ trưởng nhắc nhở các vị hành khách, máy ngoại trước mặt nhiệt độ dưới 20 độ C, ba người lần nữa dọa sợ, đương nhiên là giả, tiết mục hiệu quả mà thôi. Sau đó, bọn họ lên một chiếc phong bế tiết mục xe, lái đi tiếp Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni. Năm người tập họp xong, rốt cuộc lấy được rồi tiết mục tổ lữ hành sổ tay. Đặng Triều thì thầm, làm Đông Phương Usuri River lộ ra màu trắng bạc thời điểm. Chấm ngoặc kép, Vương Chính Vũ, đây là ta lời nói. Đặng Triều, thật xin lỗi, người nói, Vương Chính Vũ, chúng ta năm nay phải đi 10 phi thường chỗ đặc biệt. Chính là chỗ này thập phúc đồ. Bởi vì chúng ta tiểu học bài thi bên trong có câu muốn nói. Làm Đông Phương Usuri River, chấm ngoặc kép, đơn giản mà nói, chính là từ tổ quốc phía đông nhất lên đường, cho đến phía tây nhất, bước ngang qua năm cái múi giờ lữ hành, ngoặc kép, cho nên năm nay, trên nguyên tắc chúng ta không hề an bài đi làm khâu. A, chấm ngoặc kép, oa tắc, năm người nhất thời kích động, Lý Thiết Trụ. Trên nguyên tắc không hề an bài. Các huynh đệ đừng kích động. Trần Xích Xích, ai, ngươi là thật thay đổi thông minh nha. Tùng Trúc Nhi làm cho ngươi giải phẫu mổ óc rồi không? Hay là dùng quán đỉnh, đem mình chỉ số IQ truyền đi một tí cho ngươi? Đặng Triều, quán đỉnh, ngươi chắc chắn Tùng Trúc Nhi sẽ không hút đi Lý Thiết Trụ chỉ số IQ. Hai người bọn họ cái nào thông minh hơn thật đúng là không nhất định chứ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, đương nhiên là cây chảo thông minh hơn. Các người đều là ghen tị. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, rất nhanh tiết mục tổ liền lộ ra cao ngất. Năm nay không làm việc, nhưng muốn tập 5 cáp. Ngẫu nhiên rút ra, phân biệt có vật loại. Theo thứ tự là nhạc ha ha, cười ha ha. Ngọt ha ha, thảm ha ha cùng khổ ha ha. Rút được sau này, mỗi một Harry mặt liền có một cái lập tức khen thưởng cùng trừng phạt. Nếu như ngươi gom đủ này 5 loại, ngươi là được rồi. Chấm ngoặc kép, Lộc Cáp Ni, Triệu Hoán Thần Long, Vương Chính Vũ, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi liền nắm giữ một cái quyền lợi. Ngươi có thể không ghi lại ngày đó tiết mục, nhưng là để cho nhưng có ống kính. Tùy ngươi làm gì, nằm cũng được, chúng ta cũng cho ngươi ống kính. Một hồi phát hạ một dạng phục tới, mỗi người trước ngực in một cái husky đồ án, còn không giống nhau. Lý Thiết Trụ lúc này nhổ nước bọt, tiết mục này hẳn để cho ta gia vị kia tới a. Nàng tới cũng không cần thiết kế đồ án, đem nàng mặt ấn trên y phục là được. Mọi người, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hậu kỳ lập tức pê một cái Tùng Trúc Nhi mặc một dạng phục. Một dạng phục trước in nàng xem thường biểu tình bao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.